Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4962. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông minh, muốn đem hạnh phúc nắm giữ ở trong tay mình. Nghe thấy Kiều Mạt yêu cầu, Lâm Bạch có chút tán thưởng. Chỉ tiếc a, lấy Kiều Mạt sư tỷ thực lực, đoán chừng cũng sẽ không là Tề Lương cùng Ô Địch đối thủ. Dịch Cổ cười khổ một tiếng. Ngay tại vừa rồi, Kiều Mạt đưa ra yêu cầu thời điểm, chủ trì trưởng lão lập tức truyền âm cho hai vị trưởng lão. Ô Hưu cùng Tề Khôn đang ngồi ở trong nhã các nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy yêu cầu này, hai người bọn họ đều là sững sờ, đồng thời hỏi muốn con của mình. Tề Lương, ngươi có nắm chắc đánh bại Kiều Mạt sao? Tề Khôn đối với Tề Lương hỏi. Cha, ngươi yên tâm đi, Kiều Mạt Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 6. Ta chính là Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 4. Đừng nhìn chênh lệch không lớn, nhưng có thể đi vào Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10 võ giả. Thực lực ở giữa, kém một hàng đơn vị giai, vậy cũng là cách biệt một trời. Tề Lương lòng tin tràn đầy nói ra. Tề Khôn hài lòng cười cười. Lúc này truyền âm, đáp ứng Kiều Mạt yêu cầu. Đồng thời một bên khác, Ô Hưu cũng từ Ô Địch chỗ nào đạt được hồi phục. Ô Địch giống như Tề Lương cách nhìn. Nếu là bọn họ cùng Kiều Mạt chính diện đánh nhau, Kiều Mạt tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Hai vị trưởng lão đều đáp ứng. Chủ trì trưởng lão lúc này mới dám đáp lời. Tiếp đó, xin mời chư vị dự thi võ giả lên đài đi. Chủ trì trưởng lão hai tay giơ cao. Đấu võ tràng trung tâm bên trong, dâng lên 8 cái to lớn đài luận võ. Mỗi cái đài luận võ đều có thể dung nạp ngàn người, mà lại kiến tạo đài luận võ chất liệu cũng không phải vật phàm, chính là đặc thù thần thiết luyện chế mà thành, kiên cố không gì sánh được. Quản chi là đạo thần võ giả ở phía trên luận võ, cũng vô pháp tùy tiện phá hủy đài luận võ. Lâm huynh, đi thôi. Dịch Cổ lấy cùi chỏ thọc Lâm Bạch. Đi cái kia. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không phải đến xem trò vui sao? Hắc hắc, Lâm huynh, tu vi ngươi cao thâm mạt chắc, Kiều Mạt sư tỷ tuyệt mỹ vô song. Hai người các ngươi mới là trời đất tạo nên một đôi a, cho nên ta liền giấu giếm ngươi, vụng trộm cho ngươi ghi danh. Dịch Cổ vừa cười vừa nói, đem báo danh lệnh bài nhét vào Lâm Bạch trong tay. Cái gì? Lâm Bạch trừng mắt kinh hô, cúi đầu xem xét trong tay lệnh bài. Trên lệnh bài viết, Lâm Bạch, cửu phẩm đạo thần tu vi. Mặt sau viết số thứ tự, số 345. Dựa theo trước đó chủ trì trưởng lão giảng thuật quy tắc, Lâm Bạch hẳn là thuộc về số 3 đài luận võ. Dịch huynh, ngươi. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm. Dịch Cổ tận tình khuyên bảo, trong giọng nói mang theo một tia cầu khẩn. Lâm huynh a, chúng ta lời ít tiền không dễ dàng. Nếu là Kiều Mạt sư tỷ gả cho Ô Địch cùng Tề Lương, Bách Thắng lâu tuyệt đối sẽ không cho ta điểm cống hiến. Cho nên, ta càng nghĩ, chỉ có ngươi xuất mã, lấy Kiều Mạt, chúng ta mới có thể có đến điểm cống hiến. Lâm huynh, cái này 5 triệu điểm cống hiến thế nhưng là ngươi bỏ ra mồ hôi và máu kiếm về. Ngươi cũng không muốn mất cả chỉ lẫn trải đi. Nghĩ đến 5 triệu điểm cống hiến, Lâm Bạch trong lòng hơi động một chút. Thế nhưng là Dịch Cổ việc này làm được cũng quá không phải thứ tốt a. Dịch Cổ len lén liếc một chút đứng tại nhã các trước cửa sổ Kiều Mạt, nói ra, Lâm huynh, ngươi nhìn Kiều Mạt sư tỷ, dung mạo tuyệt thế, da thịt mỡ đông, dáng người trước sau lồi lõm, khí chất lạnh nhạt xuất trần, chính là giữa thiên địa ít có mỹ nhân. Ta chính là thực lực tu vi không đủ, bằng không mà nói, còn chưa tới phiên ngươi đây. Dịch Cổ thêm mắm thêm muối giật dây lấy. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, khóc không ra nước mắt. Dịch Cổ tiếp tục nói, và lại nói, Lâm huynh, chúng ta tốt xấu cũng cùng Kiều Mạt sư tỷ quen biết một trận. Hắn bây giờ bị gian nhân hãm hại, không thể không luận võ chọn rể. Nếu là nàng gả cho Ô Địch cùng Tề Lương, ngày sau há có thể có ngày sống dễ chịu. Vì chúng ta 5 triệu điểm cống hiến, vì Kiều Mạt sư tỷ có một cái hạnh phúc tương lai. Lâm huynh, ngươi ra tay đi, lấy Lâm huynh thực lực, Thiên Thủy Tông đạo thần cảnh giới bên trong đều là một đám hạng giả áo túi cơm. Lâm Bạch một mặt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua dịch cổ trên đầu vai Ô Nha, nói ra, trong này có hay không chuyện của ngươi? Ô Nha trong mắt lộ ra giảo hoạt. Trời đất chứng giám a, Lâm Bạch, cái này đều là dịch cổ một người tâm tư. Nhưng là nói đi thì nói lại, kiểu mặt cô nàng kia, không cần Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn kém bao nhiêu, người thu cũng không có gì lớn. Dù sao ngươi hậu cung đã đủ loạn, thêm một cái cũng không nhiều. Lâm Bạch lắc đầu, thần sắc có vẻ hơi đắng chát. Hắn đối với Kiều Mạt vốn không có bao nhiêu tình yêu nam nữ. Duy nhất có giao tế, chính là dịch cổ thao tác cái nào đổ ban. Xin trả không lên đài võ giả, mau chóng lên đài. Đài luận võ pháp trận sẽ tại nửa khắc đồng hồ sau mở ra. Chủ trì trưởng lão bắt đầu thúc giục. Tám cái trên đài luận võ, phân biệt đều đứng không ít bóng người. Trong đó, Ô Địch tại cái thứ nhất đài luận võ, Tề Lương tại cái thứ hai đài luận võ. Lâm huynh, vì 5 triệu điểm cống hiến a, tính huynh đệ cầu ngươi. Ra tay đi, dịch cổ thần sắc có chút bức thiết. Nói trước tiên nói rõ ràng, ta tham gia luận võ đài là vì ngươi 5 triệu điểm cống hiến. Cũng không muốn trông thấy Kiều Mạt sư tỷ gả cho Tề Lương cùng Ô Địch hai người kia cặn bã. Nếu là ta bị Kiều Mạt sư tỷ chọn chúng, trở thành người thắng sau cùng, ta cũng sẽ cho Kiều Mạt sư tỷ nói rõ ràng. Lâm Bạch ánh mắt lấp lóe u mang, nói với dịch cổ, tùy ngươi, chỉ cần ta có thể cầm tới 5 triệu điểm cống hiến liền tốt. Dịch cổ vui vẻ cười nói. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, từ trên chỗ ngồi đứng lên, dọc theo cầu thang đi hướng đài luận võ, nhìn thoáng qua trong tay luận võ lệnh bài số thứ tự. Yên lặng đi đến số 3 trên đài luận võ. Số 3 trên đài luận võ, bây giờ đã đứng đấy 8-90 vị võ giả, tu vi đều là đạo thần đỉnh phong cấp độ, đều khó mà nhìn thấy mấy cái giống Lâm Bạch loại này cửu phẩm đạo thần cảnh giới. Nhưng những đạo thần này võ giả, hình dạng không đồng nhất, cao thấp mập gầy đều có, lên tới 80 tuổi lão bá, xuống đến 12-13 tuổi tiểu hài, đều tới tham gia, đều là chút vớ va vớ vẩn. Lâm Bạch xem kỹ bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng đang đánh giá Lâm Bạch. Ha ha, chỉ là cửu phẩm đạo thần võ giả, cũng dám lên đài cùng chúng ta tranh đoạt. Ui ui ui, ngươi là đi lên muốn chết sao? Ha ha ha, có mấy người không chút lưu tình đối với Lâm Bạch cười nhạo đứng lên. Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh, đi đến đài luận võ biên giới bên trên, không để ý đến bọn hắn, khoanh tay. Nhắm mắt dưỡng thần, lặng chờ luận võ bắt đầu. Không nói lời nào, trang cao thủ, thôi đi, đợi lát nữa lão tử cái thứ nhất đưa ngươi vừa gọi đá xuống đi. Những võ giả kia hừ lạnh một tiếng, cũng không còn phản ứng Lâm Bạch. Lại qua chốc lát, chủ trì trưởng lão nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lúc này phất ống tay áo một cái, 8 tòa đài luận võ pháp trận mở ra. Hiện tại, luận võ bắt đầu, chủ trì trưởng lão ra lệnh một tiếng. 8 cái trên đài luận võ võ giả, nhao nhao vút qua mà lên, hướng về nhích lại gần mình gần nhất võ giả công sát mà đi. Số 3 trên đài luận võ, cũng là như thế, khi nghe thấy chủ trì trưởng lão mệnh lệnh thời điểm, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía cách mình gần nhất võ giả. Thi triển thần thông đạo pháp, lấy ra thần binh lợi khí. Oanh sát mà đi, tiểu tử, cút xuống cho ta. Vừa rồi liền có một vị võ giả nói, chờ luận võ bắt đầu, hắn muốn cái thứ nhất đem Lâm Bạch đá xuống dưới đài. Quả nhiên, luận võ vừa mới bắt đầu, hắn liền hướng phía Lâm Bạch tới. Cách chương.